Einstein phì và trang phú quý, chương 55-2, góc chuyện audio.com, LTT Body, GT, Khả Hinh là người nói làm liền tuyệt đối không chần chờ, may mà ta đã hết sốt cũng ăn cơm và tắm rửa xong, đầu lại không còn đau lắm. Ta lập tức biến về hình chó, nhảy ra khỏi bồn tắm, nhìn An An. Tôi đi chơi với Khả Hinh đây, cậu giúp tôi dọn dẹp nhà tắm một chút đi. Trong lúc ta nghênh ngang bước ra khỏi phòng tắm, thì cái đuôi bị níu lại. Chạy đi đâu, gâu, chẳng phải Khả Hinh tới chơi sao? Vẻ mặt vô tội, Khả Hinh nói ít nhất phải 2 tiếng nữa mới đến, cậu còn dư thời gian để dọn dẹp. Dứt lời, An An không thèm quan tâm ta là người mới khỏi bệnh, lập tức xoay người bước đi. Ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng An An, cho tới khi hắt xì một cái mới biến thành hình người, vây khăn bông lên hông, dọn dẹp phòng tắm. Dọn xong, ta đổ mồ hôi đầy người coi như uổng phí công tắm lúc trước, đành vội vã xối thêm một lần nước rồi nhanh chóng lau khô tóc biến lại hình chó. Ta ra phòng khác nhảy đến bên cạnh An An, cọ đầu vào người cậu ta. An An ôm cổ ta, nhìn ta với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói. Tôi biết trong lòng cậu có việc, cậu không muốn nói tôi sẽ không ép, muốn làm gì cứ thoải mái mà làm, sau lưng còn tôi. Chỉ có một điều kiện cậu phải tự bảo vệ mình cho tốt, nếu để bị thương dù chỉ một xíu tôi sẽ không tha cho kẻ gây ra, cũng không tha cho cậu. Ta sững sờ nhìn An An, cảm giác như được ngâm trong một hũ mật ngọt ngào ấm áp khiến trái tim sắp đông cứng của ta tan chảy trong nháy mắt. Đời này có người quan tâm ta, không phải sợ chỉ một thân một mình nữa. Ta sợ mình sẽ có hành động ngu ngốc như khóc lên, bèn giơ 2 tay che mặt nhắm mắt lại, nhếch miệng cười, sau đó nhẹ nhàng nói với An An. Ừ, lần này Khả Hinh về nước có thể ở lại chơi chừng 1 tháng, vừa thấy ta đã vui vẻ chạy lại ôm chầm. Phì phì giỏi quá, giờ em thành ngôi sao lớn rồi. Anh còn giữ bình tĩnh được hay thật, anh, mấy ngày tới để Phì Phì đi theo em được không? An An thong thả uống trà, không đáp, Khả Hinh ngồi xuống bên cạnh An An, làm nũng, anh, để Phì Phì chơi với em 2 ngày đi, chỉ 2 ngày thôi, qua ngày thứ 3 nhất định em sẽ trả Phì Phì lại cho anh. An An vẫn tiếp tục thờ ơ, Khả Hinh làm bộ muốn khóc. Khó khăn lắm em mới về chơi được mấy ngày, chỉ mượn Phì Phì 2 ngày anh cũng không cho. Biết anh thương nó, nhưng anh cũng phải thương em chứ. Em sẽ không để Phì Phì chịu chút khổ sở nào đâu. Một lát nếu Phì Phì chịu theo thì cứ dẫn đi. Khả Hinh hớn hở nói. Phì Phì còn nhớ em, chắc chắn sẽ chịu, có đúng không Phì Phì? Dứt lời cọ cọ cái trán sáng bóng lên trán ta, khiến lỗ mũi cao giáo xém chút chạm luôn vào mũi ta. Nếu không có Khả Hinh ta sẽ không được đi đóng phim, càng không kiếm được nhiều tiền như vậy, mặc dù tất nhiên phải có sự đồng ý của An An, nhưng Khả Hinh đã góp phần rất to lớn, giờ Khả Hinh muốn ta đi theo chơi mấy ngày, có gì không được. Jin, Lễn, Đàn, Lê, M, Lúy, Đờ, M, Lồn dĩ nhiên ta cũng vô cùng phối hợp để thỏa mãn ý đồ dẫn ta đi khoe khoang của Khả Hinh. Ta đoán hẳn là An An cũng biết, nhưng không tiện quyết định thay ta, huống chi ta còn đang sốt. Có điều thanh niên khỏe mạnh sốt một tí có gì là to tát, đi thì đi thôi. Hôm sau, Khả Hinh đi uống trà với đám bạn, tất nhiên là dẫn ta theo. 4-5 cô gái mỗi người đều có phong cách và vẻ đẹp riêng, điểm chung là người nào cũng ăn mặc vô cùng tinh xảo. Hôm nay Khả Hinh đội một cái mũ rộng vành màu đỏ, đeo kính mát trông vô cùng thời trang. Khả Hinh dắt ta vào, ngồi xuống, tháo kính ra, chào các bạn. Góc chuyện audio.com, chó của Khả Hinh dễ thương quá. Da lông sáng bóng, mắt có thần, trông rất giống Phì Phì trên phim. Khả Hinh cười cười sờ đầu ta, không đáp. Cô bạn ngồi bên cạnh Khả Hinh nói thẳng. Các cậu không biết à, chú chó đang nổi trên mạng chính là Phì Phì của Khả Hinh đó. Bộ phim kia cũng là do Khả Hinh cho ý tưởng, đừng quên anh họ của Khả Hinh là Tổng Giám Đốc Hồng Ngu. Mấy cô còn lại nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trầm trồ. Một cô trong số đó cười nói. Cậu và Khả Hinh thân nhau, hẳn đã biết từ lâu, lại không nói sớm cho bọn mình một tiếng. Ngừng một chút rồi tiếp, đúng rồi, đột nhiên tôi nhớ ra, có vẻ cô ba nhà họ Hạ cũng không biết chuyện Phì Phì. Các cậu cũng biết cô ta rất thích Thẩm Án nên phim vừa chiếu cô ta đã xem, rồi mê luôn Phì Phì, vội vàng ra tiệm thú cưng mua ngay một chú lông vàng về nuôi quý như gì luôn, ha ha. Vốn chuyện này chẳng có gì buồn cười, nhưng mấy cô ở đây đều biết cô ba nhà họ Hạ và Khả Hinh không hợp nhau, chuyện gì cũng ganh đua, giờ cô kia bắt chước Khả Hinh nuôi một chú lông vàng, không buồn cười mới lạ đó. Hơn nữa, có lẽ chẳng mấy chốc tất cả mọi người trong cái vòng này đều biết chuyện, đến lúc đó thật không biết cô kia nên giấu mặt mũi vào đâu. Bạn này là, lúc trước chưa thấy, là bạn của Thiên Ngữ à, Khả Hinh cười dịu dàng hỏi cô gái tên Thiên Ngữ. Thiên Ngữ kéo tay của cô gái ngồi bên cạnh giới thiệu. Đây là em họ của mình, tên Tống Linh Nhi. cô bé không thường đi chơi với mình nên các cậu không biết là phải. Sau đó mấy cô gái bắt đầu tự giới thiệu lẫn nhau. Tống Linh Nhi khá xinh, quần áo cũng không phải hàng bình thường, chẳng mấy chốc đã hòa nhập được. Các cô gái uống trà, đi mua sắp một phen, rồi ăn tối, hẹn lần gặp tiếp theo xong mới ai về nhà nấy. Trên xe cô bạn về cùng với Khả Hinh bĩu môi nói. Tống Linh Nhi kia chỉ là con gái của cục trưởng cục cảnh sát thôi, cậu làm gì để mắt tới cô ta dữ, nói chuyện vui vẻ quá trời. Khả Hinh cười nhìn bạn thân, đáp, mình chỉ khách sáo với cô ta tí thôi, làm gì để mắt hay không để mắt. Với lại phải nể mặt Thiên Ngữ nữa chứ, chờ chút nghe đồn cậu thích con trai của cục trưởng cục cảnh sát không phải là. Bậy bạ, tên Tống Khiêm kia cứ quấn mình không tha thiệt phiền muốn chết. Cậu đừng nhắc cái tên đó trước mặt mình nữa. Hèn chi cậu vừa nghe cô ta là em của Tống Khiêm thì đã mặt lạnh. Nhà họ Tống gốc rễ không sâu, lại chẳng có quyền thế gì nhiều trừ người bác của Tống Khiêm đang làm ở Trung ương, có điều cũng chỉ là vòng ngoài, và lại sắp về hưu rồi. Vòng lần quẩn của con chó mấy nhà quyền thế ở thủ đô không dễ chen vào, có ai thèm coi trọng anh em họ đâu. Cho nên Tống Vân muốn leo lên trên thì phải lôi kéo làm thân với nhà mình thôi. Jin, Ến, Đàn, Lê Quý, Lờ Nôn cô bạn kia hừ lạnh một tiếng, có vẻ vô cùng khinh thường. Mình biết cậu có một chút mã đang ở thủ đô chờ cưới cậu rồi, nên bỏ qua mấy chuyện không vui đó đi. Khả Hinh cố ý trêu ghẹo thấy cô bạn kia lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, bèn đùa thêm mấy câu nữa, coi như bỏ qua đề tài Tống Khiêm. Cái vòng này đúng là nhỏ thật, con gái cục trưởng cục cảnh sát chẳng phải là vợ chưa cưới của Triệu Minh Vũ. Tống Vân hẳn là cục trưởng cục sát giúp Triệu Minh Vũ giấu giếm vụ tai nạn, xem ra rất coi trọng người con rể này. LT, T-Body, GT, Khách Trương.